Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với coi như là series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Tô Đế đại chiến với Thiên Đình Đại Tần. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là quân của Thiên Đình Đại Tần đã bị Tần quân nhân cái lúc mà gọi là tìm tìm được Hy Linh Nữ Đế thì hắn đã chơi gọi gần như tất tay, triệu hoán một loạt các cái loại thần ma cho thức tỉnh cực hạn sau khi đã bị thay đổi huyết mạch, cho nên là đội hình này rất mạnh và đánh bại được cả Hỗn Độn Thần Chủ. Sau đó Tô Đế đến mới biết được là Hỗn Độn Thần Chủ này nó được đến từ một nơi gọi là Lôi Vân Điện. Đấy, và cái khu vực này thì Hỗn Độn Thần Chủ chỉ là tu vi ở tầng dưới chót thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Chỗ sâu của cổ thánh đế đạo ư? Trong mắt Tần Quân lóe lên dị sắc, quả nhiên là trong vị diện mạnh hơn. Bất quá hắn cũng không vội đến cứu chuẩn đề, dù sao bị trấn áp lâu như vậy thì chờ thêm một đoạn thời gian cũng không có gì. Trước mắt nhiệm vụ chính là thống nhất cổ thánh đế đạo. Ngươi là ai? Làm sao ngươi lại biết? Hỗn Độn Thần Chủ quay đầu run giọng hỏi, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vô Tận Hư Không Ngục chính là cấm chế của Thần Chủ Vân Điện. Sinh linh biết đến cũng không quá nhiều, huống chi hắn còn chưa từng thấy qua Tô Đế nhưng lại cảm thấy giống như đã từng quen biết, phảng phất như đã từng gặp nhau ở chỗ nào. Tô Đế căn bản không thèm nhìn hắn mà ngược lại nhìn về phía Doanh Chính nhẹ giọng nói, Hồng Mông Đại Tự Tại, có ý tứ. Doanh Chính nghe xong không khỏi lộ ra thần sắc đề phòng, có thể nhìn thấu tu vi của hắn thì nói rõ đối phương so với hắn chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Đông Hoàng Thái Nhất khó chịu hừ lạnh một tiếng, muốn gây sự chú ý của Tô Đế nhưng đáng tiếc là thất bại. Lưu Bố cũng nhìn chằm chằm vào Tô Đế, ánh mắt lập lè không biết đang suy nghĩ cái gì. Đã như vậy thì giết hắn đi. Tần Quân lạnh lùng phân phó, nghe vậy Hỗn Độn Thần Chủ không chỉ không sợ hãi, ngược lại còn biểu lộ ra vẻ được giải thoát. Tốt, Doanh Chính gật đầu đi tới trước mặt Hỗn Độn Thần Chủ, chậm rãi nâng tay phải lên, chuẩn bị một chưởng vỗ chết Hỗn Độn Thần Chủ. Nếu có kiếp sau, không còn là Thần Chủ. Hỗn Độn Thần Chủ gian nan nghiêng đầu đi, nhìn qua tinh đạo bảy màu phía xa mà lẩm bẩm, rõ ràng là có cố sự. Đáng tiếc chuyện xưa của hắn không cách nào truyền lại, chỉ có thể theo hắn vẫn lạc mà bị lãng quên. Có lưu lại đi chăng nữa chỉ có là uy danh của thiên đế thôi. Doanh Chính một trường đập xuống rơi vào trên đầu Hỗn Độn Thần Chủ. Ngay sau đó Hỗn Độn Thần Chủ hóa thành tro bụi, theo gió thổi qua, tan biến trong tinh không. Đệ nhất Hỗn Độn Thần Chủ cứ như thế mà vẫn lạc. Lúc này Tô Đế bỗng nhiên mở miệng nói, bọn thủ hạ của ngươi nhìn thực lực không tệ, bằng không thì tới chiến với ta một trận. Lời vừa nói ra tất cả mọi người liền khẩn trương. Ngươi muốn làm gì? Viêm Tuyên Đế Quân trầm giọng hỏi. Vị trước mắt này đã nhập ma, thực lực mạnh mẽ. Còn một mực lấy Tần Quân làm mục tiêu, một khi khai chiến tuyệt đối, không phải chạm đến đơn giản như vậy. Tần Quân cũng khẽ nhíu mày, tuy Danh Chính đã đột phá Hồng Mông Đại Tự Tại cảnh, nhưng nhìn tư thế đoán chừng vẫn không phải đối thủ của Tô Đế. Nếu như các ngươi có thể thắng ta mang các ngươi đi Vô Tận Hư Không Ngục, không người nào có thể ngăn cản, Tô Đế đạm mạc nói, phảng phất như Thần Chủ Vân Điện trong mắt hắn không đáng để nhắc tới. Chúng thần ma nổi giận, loại khiêu khích này ai có thể chịu? Ăn của gia gia ngươi một gậy, Tôn Ngộ Không tính cách hỏa bạo thả người vọt lên một gậy đập tới, muốn nện Tô Đế thành cái bánh thịt. Ngay thời điểm Hỗn Độn Tử Kim Bổng sắp đập trúng Tô Đế, thân hình của Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đình trệ lại, chỉ thấy ánh mắt hắn nổi lên, phù một tiếng miệng phun máu tươi, thân hình như tiễn ngã bay ra ngoài, tan biến ở chỗ sâu trong tinh không. Hoa, các thần ma nhao nhao vây quanh Tô Đế chuẩn bị chiến đấu, Nhậm Ngã Tiếu thì lặng yên lui lại, ánh mắt nhìn về phía Tô Đế lại có một tia trào phúng. Bệ hạ, hạ lệnh đi. Cả người Đông Hoàng Thái Nhất vòng quanh Thái Sơ Chân Hỏa, trầm giọng nói, hiển nhiên hắn nhịn không được sự cao ngạo của Tô Đế. Triệu Vân, Bạch Khởi, Lý Tổn Hiếu, Nguyên Sơ Đại Đế, Na Cha, Hắc Bạch Vô Thường, các loại cường giả Hồng Mông Dung Đạo cảnh cũng làm ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Tần Quân nhìn chằm chằm vào Tô Đế, Tô Đế cũng nhìn qua hắn. Lên đi, Tần Quân mở miệng. Còn chưa dứt lời thì bọn thủ hạ của hắn đã nhào nhào xông lên. Bọn họ cùng Tô Đế cách xa nhau căn bản chỉ có mấy mét. Oanh một tiếng, Doanh Chính, Đông Hoàng Thái Nhất, Lữ Bố, Lý Tổn Hiếu liền đụng vào Tô Đế, đáng tiếc là bị một tầng màn sáng liệt diễm đỡ được. Đến tốt, Tô Đế áo trắng phần phật, khuôn mặt tuấn tú kinh khủng lộ ra nụ cười lạnh. Sau đó thân hình run lên, Doanh Chính, Đông Hoàng Thái Nhất, Lữ Bố và Lý Tổn Hiếu đồng thời bị đánh văng ra ngoài, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhấc lên cuồng phong diệt thế. Đinh, Hắc Bạch Vô Thường đồng thời ném ra xích sắt cuốn lấy Tô Đế, đáng tiếc bị Tô Đế nhẹ nhõm né đi. Một giây sau hắn đã xuất hiện bên ngoài mấy chục tỷ dặm. Tất cả các ngươi đều cùng lên đi. Tô Đế giang hai tay ra, lửa nóng hừng hực ở bên ngoài cơ thể hắn tràn ra, bám vào trên áo trắng. Khi thế cả người đột nhiên biến đổi. Giờ khắc này hắn trong nháy mắt hóa thân thành đế vương vô thượng, yêu khí hoành ép tinh không, để các sinh linh ở phương xa ra đầu tê dại. Đó là Tô Đế sao? Sao Tô Đế lại tới đây? Tô Đế một mực coi Thiên Đế là đối thủ, giờ phút này không đến thì còn chờ đến khi nào? Thật mạnh, xem ra Tô Đế còn mạnh hơn cả Hỗn Độn Thần Chủ. Lại sắp đại chiến sao? Các sinh linh đã thấy vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Đế, sợ lỡ như bỏ lỡ cái gì. Ngục Đạo Thần Đế, Tầng Cuồng Đế, Đoạ Thiên Kiếm Đế. Vẻ mặt lộ ra không tin được, nhìn dáng vẻ của Tô Đế thì rõ ràng không hề có nhập ma. Lời đồn lừa gạt chúng ta, trong lòng bọn họ đều cảm giác hoang đường. Bọn họ để khiếp sợ nhất chính là Tô Đế mạnh đến mức để bọn hắn không cách nào lường được. Ống, Triệu Vân hóa thân thành Thái Thương Ngân Long gào thét đánh tới, long khu sáng chói vô cùng thần uy, không gian đều bị hắn đè bẹp đến vặn vẹo. Thân hình khổng lồ cho người ta một loại khí thế bá đạo không thể ngăn cản, cho dù là Tô Đế ở trước mặt cũng lộ ra vẻ nhỏ bé, nhưng mà Tô Đế không hề nhíu mày đến một lần. Tay trái của Tô Đế chộp tới, liệt diễm tuôn ra, hóa thành một đại thủ liệt diễm, cất tốc bắt lấy long giác của Thái Thương Ngân Long. Tinh linh cản lại thì cũng không cách nào tránh thoát. Hưu, Bạch Khởi, Lý Tồn Hiếu, Na Cha, Nguyên Sơ Đại Đế cấp tốc đánh tới, khóe miệng của Tô Đế cong lên. Thao túng liệt diễm đại thủ huy động Thái Thương Ngân Long, lấy Thái Thương Ngân Long dài mấy trăm triệu trượng làm một cây roi, quét ngang mà vụt. Tốc độ nhanh đến không tưởng nổi, bọn người Bạch Khởi liên tiếp bị vụt trúng, Thái Thương Ngân Long càng đập cho bọn họ choáng váng. Một màn này cực kỳ hung vĩ để toàn bộ sinh linh phải trầm mặc, nghẹn họng chân chối nhìn qua. Cầu trường chiến đấu như một con kiến huy động cả một tòa Thái Sơn, có tính khiêu chiến cực hạn của thị giác. Gia hỏa này đến cùng đã đạt tới cảnh giới nào? Hai tay Tần Quân siết chặt lan can của Chí Tôn Cửu Long ỷ, mày kiếm nhíu chặt lại. Hy Linh Nữ Đế, Viêm Tuyên Đế Quân, Câu Trần Đại Đế, Lăng Vân Tả Tôn, Cơ Hạo Dạ, Quách Gia, Quản Trọng, Huyền Đương sắc mặt khó coi. Từ khi bọn hắn nhận biết Tô Đế, ngoại trừ Thiên Đế cùng Cực Đế thì không ai sánh bằng, thậm chí không cách nào có thể làm hắn thọ thương. Nhậm Ngã Tiếu lúc này một lần nữa ngồi xuống cười xem đại chiến. Một viên sơ Thái Dương tinh đường kính đạt tới 300 triệu dặm như lưu tinh đập tới, lực lượng kinh khủng để cho tinh đạo bảy màu tiếp tục bị tàn phá, rất có khí thế hủy diệt toàn bộ cổ thánh đế đạo. Tô Đế ném Thái Thương Ngân Long xuống phía dưới rồi xoay người cười lạnh. Kim ô huyết mạch của ngươi quá yếu. Đang khi nói chuyện, trong mắt hắn bắn ra một tam túc kim ô, tê minh vang vọng cả tinh không, dương cánh vạn dặm. Đáng tiếc là so với sơ Thái Dương tinh thì chỉ như hạt bụi. Nhưng tam túc kim ô này đụng vào sơ Thái Dương tinh, càng hút nó vào trong miệng, không sót lại chút gì. Đông Hoàng Thái Nhất chạy nhanh đến há hốc mồm, phảng phất như nhìn thấy ác mộng. Lúc này, tam túc kim ô vỗ cánh mà đến, trong khoảnh khắc liền lướt tới trước mặt hắn. Giờ khắc này đúng là khí tức tử vong phả vào mặt. Đây là... Đông Hoàng Thái Nhất ngây ra như phỗng, thân thể cứng ngắc lại, không kịp né tránh. Oanh! Tam túc kim ô hóa thành biển lửa bao phủ cả Đông Hoàng Thái Nhất. Hỏa thế hùng vĩ phá nát cả tinh không. Ở trên Thiên Đế Thạch Điện, Đế Tuấn trông thấy khẩn trương cắn răng, hận không thể trợ giúp Đông Hoàng Thái Nhất. Nhưng mà thực lực của hắn quá yếu, nếu áp sát quá gần còn không có đụng tới được Tô Đế thì đoán chừng đã hồn phi phách tán, hình thần câu diệt. Người đừng quá phách lối. Tiếng gầm gừ của Lữ Bố vang vọng toàn bộ tinh không. Hắn giơ cao phương thinh họa kích mà vụt tới, như một hắc quang từ chỗ rất xa đột nhiên chạm đến trước mặt Tô Đế. Thân hình Tô Đế rung lên nhẹ nhàng tránh thoát phương thiên họa kích. Lữ Bố lướt sát qua sau lưng của hắn. Trong chốc lát, Lữ Bố vô thức liếc mắt nhìn, vừa hay thấy khóe mắt của Tô Đế quét nhìn. Chỉ một cái đối mặt, Lữ Bố trợn to mắt, hoảng sợ khó mà diễn tả bằng lời, đã bao phủ lên ý chí chiến đấu của hắn. Oanh! Giống như Tôn Ngộ Không lúc trước, Lữ Bố còn chưa có đụng phải Tô Đế liền bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp là đập tới đám sinh linh cách xa cả mấy ngàn vạn dặm. Bởi vì tốc độ quá nhanh mà các sinh linh quan chiến không kịp né tránh, liền bị Lữ Bố đụng vào, giống như bị đụng thành cát vụn vậy, tiếng kêu thảm thiết không dứt lọt vào tai. Tại chỗ liền có hơn ngàn sinh linh bị đâm chết, mấy chục vạn sinh linh nhận đấy những trình độ thương vong khác nhau. Mau lui lại. Tăng Cuồng Đế kinh thanh hô, Tô Đế rõ ràng là mạnh hơn Hỗn Độn Thần Chủ nhiều. Cứ tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn sẽ tao ngộ tử vong vạ lây. Liệt diễm trên người Tô Đế cao tới mấy chục vạn trượng, thân trong liệt diễm, hắn ngạo nghễ mà đứng, tư thái vô địch hiển lộ không bỏ sót, mặc cho đám thần ma cận thân tương chiến, sửng sốt cũng không cách nào đụng vào hắn. Hình ảnh vô cùng vĩ ngạn, các thần ma từ các phương hướng khác nhau đánh tới thì lại lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, nhanh đến mức để các sinh linh không cách nào nắm bắt. Cho dù thi triển thần thông thì cũng không làm gì được Tô Đế. Giờ khắc này Tô Đế thể hiện bá khí ra, ngoài ta còn ai nữa. Khổng Tuyên vung tay phải lên, ngũ sắc thần quang như hồng lưu quét sạch, hắn muốn cuốn đi ngọn lửa trên người Tô Đế. Đáng tiếc là ngũ sắc thần quang tiếp xúc với hỏa diễm của Tô Đế trong nháy mắt liền biến mất. Ốc, sắc mặt của Khổng Tuyên trắng nhợt bị phản vợ, nhịn không được phun ra một ngụm máu, ký tức cả người nháy mắt uể oải xuống. Nhìn về phía Tô Đế tràn đầy vẻ không tin được, nhưng hắn là hồng mông dung đạo cảnh viên mãn, lại lọt vào phản vệ. Hắn không thể tưởng tượng được chênh lệch giữa mình và Tô Đế xa cỡ nào. Phiền phức lớn rồi. Viêm Tuyên Đế Quân cắn răng thì thào, nhìn điệu bộ này thì toàn bộ bọn hắn chung vào một chỗ cũng không phải đối thủ của Tô Đế. Tần Quân bình tĩnh quan chiến, hắn ngược lại không tức giận, mượn cơ hội này cũng có thể đại khái lý giải được thực lực của Tô Đế. Hắn nguyên lai tưởng rằng thực lực của Tô Đế siêu việt vô cực cảnh thì nhiều lắm là hồng mông dung đạo cảnh, hiện tại xem ra nó xa xa không chỉ như vậy đâu. Còn thân phận của Tô Đế Tam Túc Kim Ô thần bí đến cùng là đến từ phương nào? Tuy không ít đại đạo vị diện đều có tung tích của Tam Túc Kim Ô, nhưng đại bộ phận đều đã diệt tuyệt trên vô cực cảnh, hắn còn chưa có gặp được Tam Túc Kim Ô còn lại. Anh em chờ mình một giây nhé. Đấy, hết 10 giây. Đúng lúc này tiếng long ngâm liên tiếp vang lên, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên thiên đế thạch điện xuất hiện một bầy rồng, thanh long, bạch long, hắc long, kim long đều có, lít nha lít nhít hội tụ vào một chỗ, rộng chừng mấy tỷ dặm, ngạo khiếu mà qua, vô cùng hùng vĩ. Mọi người nhất tề phải nuốt nước miếng, phóng tầm mắt nhìn tới, nói ít cũng phải có trăm vạn trưởng long. Doanh Chính đứng ngạo nghễ trên bầy rồng nhìn xuống Tô Đế ở phía dưới, Tô Đế cười khẩy căn bản không có để Doanh Chính vào trong mắt. Doanh Chính bắt được thần sắc trong mắt hắn không khỏi tức giận, hai tay đột nhiên nâng lên. Ống, trăm vạn trường long cùng tê minh kêu lên, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Mắt thường có thể thấy tinh đạo bảy màu trực tiếp bạo tán, không gian phía trước bảy rồng phá toái, hư vô hắc ám từ bát phương thôn phệ mà đến. Phương xa mấy ngàn vạn sinh linh bị chấn động đến hải não nổ tung, ở dưới vô cực cảnh đều bạo thể mà chết, nguyên thần phá toái, sinh linh còn lại bị cuồng phong cuốn vào chỗ sâu trong tinh đạo biến mất không thấy, vừa hô vừa diệt ngàn vạn sinh linh. Tổ long nổ giận, thây nằm ngàn vạn, dù là đám người tần quân ở hậu phương cũng bị chấn động ủ tai, còn người Viêm Tuyên Đế Quân và Quách Gia càng sợ hãi nhìn về trăm vạn bầy rồng. Liệt diễm trên người Tô Đế bị âm ba của bầy rồng chấn động đến không ngừng chập chờn, phảng phất như ánh nến giữa cuồng phong lúc nào cũng có thể dập tắt. Bọn người Triệu Văn, Tổn Hiếu nhao nhao lui lại, chưa có tỉnh hồn nhìn qua Doanh Chính. Đây là uy oai của Hồng Mông Đại Tự Tại, cường giả bình thường khó mà chống lại. Tô Đế nhào mắt, nụ cười càng lạnh lùng nghiêm nghị nói, tuy mới vào Hồng Mông Đại Tự Tại, nhưng biểu hiện của ngươi không tệ lắm. Một câu này khiến sắc mặt của Doanh Chính đại biến, Tần Quân thì nhíu mày, như thế nghe ra thì Tô Đế viễn siêu Hồng Mông Đại Tự Tại rồi. Bầy rồng vẫn còn rít gào chưa hết, Tô Đế lại đón âm ba kinh thiên động địa, bắt đầu lao về phía Doanh Chính. Tuy liệt diễm trên người điên cuồng chập chờn nhưng cũng đang không ngừng tăng vọt, càng ngày càng mãnh liệt như muốn thiêu đốt cả chư thiên vũ trụ. Doanh Chính nhìn mà sắc mặt khó coi, đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện hơn vạn long ảnh màu đen, hóa thành mũi tên hướng thẳng về Tô Đế. Cùng lúc đó hai tay phân nhánh hiện ra hai cái lỗ đen, vô số long cốt gào thét mà ra. Hồng Mông Đại Tự Tại, các loại thần thông tùy tâm mà động, thậm chí có thể đồng thời thi triển, lấy xu thế đánh tan hỗn độn, nghiền ép địch nhân. Từ chỗ Tô Đế nhìn lại, phía trước tất cả đều là long ảnh long cốt, vô thiên cái địa, căn bản không có góc độ để né. Nhưng Tô Đế không hề dừng lại, thậm chí còn không giảm chậm tốc độ, không sợ hãi chút nào. Long ảnh long cốt trong bầy rồng chấn động rít gào, tốc độ siêu việt hết thảy, trực tiếp xuyên qua Tô Đế. Tô Đế phảng phất như là hư ảnh, dạo bước trong long ảnh long cốt, ngay cả hòa diễm trên người cũng thế, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Doanh Chính thấy mà chán đổ mồ hôi lạnh, lẩm bẩm, không gian thần thông, không đúng. Tô Đế lúc này bắt đầu tăng thêm tốc độ, một bước là 800 triệu dặm, vài bước liền giết tới trước mặt trăm vạn bầy rồng. Doanh Chính bị dọa đến lùi lại hai bước. Lúc này một tay mới đè trên vai hắn để hắn không thể lùi về sau nữa. Hắn vô ý thức muốn quay đầu thì một bóng người từ bên cạnh hắn lướt qua, chính là Nhậm Ngã Tiếu. Tóc đen phất phới, mấy sợi tóc trắng trên trán tựa như u minh bạch hỏa, khuôn mặt tuấn dật hoàn toàn treo nụ cười tự tin. Nhậm Ngã Tiếu buông tay cùng Doanh Chính gặp thoáng qua, lại nhìn chăm chăm Tô Đế cười nói, xem ra vẫn là để cho ta phải xuất thủ. Doanh Chính không có thẹn quá hóa giận mà trong lòng sợ hãi, khi nào Nhậm Ngã Tiếu đi ra sau lưng hắn vậy, hắn hoàn toàn không hề cảm giác được. Tần Quân ngồi trên Chí Tôn Cửu Long ỷ nhau mắt lại, Nhậm Ngã Tiếu lại muốn cùng Tô Đế đại chiến sau. Hệ thống, trước mắt cực hạn là bao nhiêu vậy? Trong lòng Tần Quân thầm hỏi, cái này còn là lần đầu tiên sau khi liên tục soát cảnh giới mới mà thần ma vẫn như cũ bị người ta áp chế, hơn nữa bị ép tới một chút tính khí cũng không nổi lên được. Không sai biệt lắm, chỉ tương đương với Doanh Chính thôi. Hệ thống cấp tốc trả lời cũng có chút bất đắc dĩ, tốc độ lên cấp của nó đã rất nhanh rồi nhưng vẫn có chút không theo kịp bước chân của Tần Quân. Vậy thần ma chinh triệu thì cần hao phí bao lâu thời gian? Tần Quân tiếp tục hỏi, nếu để cho Nguyên Sơ Đại Đế cực hạn thức tỉnh chẳng phải có thể đánh nổ Tô Đế sao? Chỉ ít là phải 2 ngày. Hệ thống trả lời để Tần Quân lần nữa nhíu mày lại. Lúc này Nhậm Ngã Tiếu đi tới trên mũi rồng, lại vượt một bước liền rớt xuống nhìn Tô Đế híp mắt nói, còn muốn tiếp tục đánh không? Người rốt cuộc cũng lựa chọn xuất thủ. Tô Đế ỷ vào hỏa thế ngàn vạn trượng lạnh lùng nhìn Nhậm Ngã Tiếu, trong lời nói ngập tràn sát khí. Hai người cách nhau vạn mét, tranh phong tương đối, tinh không sau lưng Nhậm Ngã Tiếu đều trôi nổi lên hào quang màu xanh da trời, tựa như có vô số điện lưu di động trong tinh không. Người nhuệ khí quá đáng, ta không thể không ra tay. Nhậm Ngã Tiếu nhún vai cởi nói, nhưng khí thế không thua cho Tô Đế chút nào. Ở một phương Đại Tần Thiên Đình, tất cả mọi người đều khẩn trương, hiện tại bọn hắn chỉ có thể dựa vào Nhậm Ngã Tiếu. Tô Đế nhau mắt lại, trong đôi mắt như có hai tam túc kim ô cùng tê minh phát tiết ra chiến ý của mình. Nhậm Ngã Tiếu thu liễm lại nụ cười nhìn thẳng hắn, biểu lộ lạnh lùng xuống làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách không giận tự uy, cho dù là phải đối mặt với Tô Đế. Có cần rút lui hay không? Quách Gia ở một bên lau mồ hôi lạnh trên trán, một bên nhìn về phía Tần Quân thận trọng hỏi. Tần Quân không trả lời mà bình tĩnh nhìn về phía trước. Hắn ngược lại muốn nhìn xem hai người này đến cùng là ai mạnh hơn, là Nhậm Ngã Tiếu thần bí khó lường hay là Tô Đế bá đạo vô song thì càng cao hơn một bậc. Oanh! Lúc này Tô Đế cùng Nhậm Ngã Tiếu đồng thời phát ra tiếng oanh minh, chỉ thấy trong mắt của hai người cơ hồ trong cùng một lúc bắn ra một đạo tàn ảnh như hồng lưu va chạm vào nhau. Tàn ảnh của bọn hắn thấy không rõ được bộ mặt thực sự, chỉ có thể nhìn thấy thân hình giống như bản tôn vậy. Tàn ảnh của Tô Đế hiện lên hỏa sắc, tàn ảnh của Nhậm Ngã Tiếu cũng hiện lên màu xanh da trời. Ngắn ngủi một giây vượt qua 100 triệu lần tàn ảnh va chạm, giao phong lẫn nhau, qua trong giây lát lại cùng nhau bạo liệt. Tất cả mọi người của Đại Tần Thiên Đình đều trợn mắt há hốc mồm, con mắt không theo kịp bất luận một đạo tàn ảnh gì, bao quát ngay cả Doanh Chính ở trong đó. Liên tục không ngừng có tàn ảnh từ song phương bay ra, ở trong không gian vạn mét va chạm. Nhìn thì như chạm vào là bạo, nhưng kỳ thực trong khoảnh khắc đó, bọn họ so tài đã mấy chục ngàn hiệp rồi. Ánh lửa cùng với lam quang phân tinh không ra làm hai, hùng vĩ vô biên. Tô Đế mặt như băng xương, còn Nhậm Ngã Tiếu mặt cũng không có biểu tình. Giờ khắc này hai người giống như hai tên vô tình muốn giết chết đối phương vậy. Đây là cảnh giới gì? Tần Quân hiếu kỳ không thôi, hắn hoàn toàn không cách nào phân biệt được ai chiếm thượng phong, chỉ cảm thấy phía trước lam quang lóa mắt, mơ hồ có ánh lửa lập lòe. Quá mạnh! Lữ Bố thấy mồ hôi lạnh lâm ly, thân thể ma thần không ngừng run rẩy. Triệu Vân, Hắc Bạch Vô Thường, Na Cha, Bạch Khởi cũng là như vậy, há to miệng hồi lâu mà không cách nào khép lại. Mỗi một giây đều có hơn 100 triệu tàn ảnh đụng vào nhau, che già măng mọc mạnh như là hồng mông đại tự tại, cũng không cách nào nhìn thấu. Kỳ lạ nhất là tinh không không bị phá nát, ngoại trừ nổi lên ánh lửa cùng lam quang thì coi như sóng êm gió lặng. Ngược lại là không gian giữa hai người không ngừng phá nát rồi trọng sinh, mơ hồ có đại đạo pháp tắc cuồn cuộn. Thân hình hai người như thiết tháp không động đậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đối phương. Nếu ta mà bước vào trong đó, Doanh Chính không ngừng nuốt nước miếng, hắn cách Nhậm Ngã Tiếu là gần nhất, ký tức kinh khủng kia, hắn cũng trải nghiệm sâu nhất, không thể nói nên lời. Duy nhất dám khẳng định là nếu hắn bước vào thì nhất định thân tử đạo tiêu. Tiếng oanh mình không dứt lọt vào trong tai, ở trong tinh không ngoại trừ một phương Đại Tần Thiên Đình thì đã không còn thấy sinh linh nào khác. Trận đại chiến khoáng thế này hạng con kiến hôi nhất định là không có tư cách để nhìn trộm. Đại khái trôi qua mấy phút đồng hồ, Nhậm Ngã Tiếu khẽ lui lại nửa bước, thân hình Tô Đế thì run lên nhíu mày. Đồng tử của hai người đồng thời phóng lớn, chợt nhắm mắt lại. Tàn ảnh của song phương ở va chạm sau cùng hóa thành vô số tia lửa và lam quang tiêu tán giữa tinh không. Đại chiến kết thúc, đã phân cao thấp. Tô Đế chậm rãi mở mắt, Nhậm Ngã Tiếu cũng vậy. Hai người nhìn lẫn nhau nhưng không ai mở miệng. Tinh không yên tĩnh đáng sợ, người của Đại Tần Thiên Đình đều nín thở ngưng thần, trong lòng thấp thỏm, đến cùng là người nào thắng. Lúc này Tô Đế nhìn về phía Tần Quân mà nói, Thủ hạ ngươi không có một người nào có thể chiến thắng ta. Ta chờ ngươi cường đại, trước khi đi sẽ ban thưởng cho thủ hạ ngươi một phen cơ duyên. Nói xong, tay phải hắn vung lên, một đám lửa bay xuống dưới. Hỏa diễm này hiện lên màu cam, bên trong kim sắc, cấp tốc phóng về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Giờ phút này Đông Hoàng Thái Nhất vẫn còn đang ở trong biển lửa sinh tử không rõ. Hỏa diễm này cấp tốc chui vào trong biển lửa đó. Cơ duyên. Tần Quân hơi nhướng mày, các thần ma thì hai mặt nhìn nhau. Người khẩn trương nhất không ai qua được Đế Tuấn, bởi vì dù sao thì Đông Hoàng Thái Nhất cũng coi như là em trai hắn. Tô Đế đưa mắt nhìn Nhậm Ngã Tiếu mà nói, không quá sảng khoái, lần sau đổi vị diện càng cao cấp hơn để tái chiến. Trên mặt Nhậm Ngã Tiếu lần nữa lộ ra nụ cười bất cần đời, buông tay nói, lần tiếp theo người sẽ phải hối hận. Khóe môi của Tô Đế vảnh lên, vết máu trên mặt khiến cho hắn nhìn vô cùng dữ tợn, giống như là yêu ma khát máu. Không cần phải nhiều lời, Tô Đế xoay người biến mất không thấy đâu nữa. Ở trong tinh không đã không còn yêu khí cường đại vô địch như vậy. Các ngươi người nào thắng vậy? Tần Quân nhìn về phía Nhậm Ngã Tiếu mà hỏi, âm thanh chuyển khắp tinh không, nhìn như tùy ý mà hỏi nhưng tâm lý thể hiện rất hiếu kỳ. Ban nãy chiến đấu hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mặc dù không có thấy rõ nhưng cảm giác khí thế bàng bạc này cả đời khó gặp. Nhậm Ngã Tiếu nhún vai cười một tiếng mà nói, tiểu tử, người quá yếu, đi với ta một chuyến để cho người mạnh lên. Đi. Tần Quân vô ý thức nhíu mày, tuy từ khi Nhậm Ngã Tiếu xuất thế chưa bao giờ mưu hại hắn, thậm chí còn hai lần cứu hắn trong nước lửa, nhưng trong lòng hắn vẫn một mực đề phòng. Lúc này biển lửa bên dưới bỗng chuyển đến tiếng gầm gừ của Đông Hoàng Thái Nhất, một cỗ khí tức quân lâm trừ thiên vũ trụ bay lên chấn nát cả tinh không. Gia hỏa này vận khí tốt, đạt được cơ duyên của tiểu tử kia, đã sắp thành tựu đại tự tại rồi. Nhậm Ngã Tiếu nhẹ giọng nói nhưng để cho tất cả mọi người đều nghe được. Phía sau hắn toàn thân của Doanh Chính run lên, Đông Hoàng Thái Nhất thành tựu Hồng Mông đại tự tại rồi sao? Ý vị này bảo tọa đệ nhất ở Đại Tần Thiên Đình của hắn sắp lọt vào trùng kích. Trong lòng Tần Quân kinh hỉ thầm nghĩ, Tô Đế à Tô Đế, người thực sự là có ý tứ, bởi vì chẫm hay bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất có huyết mạch Tam Túc Kim Ô đây? Như thế nào là Hồng Mông đại tự tại? Tôn Ngộ Không máu me khắp người, vò đầu hỏi. Đây cũng là nghi ngờ trong lòng của rất nhiều người. Trên vô cực cảnh thì chính là Hồng Mông dung đạo cảnh, lại hướng lên trên nữa là Hồng Mông đại tự tại cảnh. Tần Quân trả lời, hắn nói rất bình tĩnh để đám thần ma hít sâu một hơi, nhất là bọn người Cơ Hạo Dạ, Lý Bạch, Hoàng Phong Đại Vương trong lòng càng là bất lực, chênh lệch cảnh giới quá lớn, bọn hắn lại biến về tồn tại nhị lưu, tam lưu ở thiên đình Đại Tần rồi. Biển lửa phía dưới bắt đầu cuồn cuộn, mơ hồ thấy được một con Tam Túc Kim Ô khổng lồ sắp xuất thế. Điều ra bảng thuộc tính của Đông Hoàng Thái Nhất cho ta. Trong lòng Tần Quân nhỏ giọng phân phó, hắn lo lắng độ trung thành của Đông Hoàng Thái Nhất có bị biến động hay không. Đông Hoàng Thái Nhất đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là Sơ Thái Dương Kim Ô, Yêu Hoàng, tu vi là Hồng Mông Đại Tự Tại Cảnh Sơ Kỳ, công pháp Kim Ô Thần Điển, thần thông Thái Dương Thần Lâm, Lật Úp Hoàn Vũ, Trích Thủ Già Thiên, Thâu Thiên Hoán Nhật, Ngạo Khiếu Vạn Yêu, pháp bảo là Hỗn Độn Trung. Thuộc tính đặc thù là Yêu Hoàng Thần Uy, trời sinh yêu đế, đối với yêu ở cảnh giới thấp hơn mình có uy áp thống trị tuyệt đối, mức độ trung thành 100. Độ trung thành của Đông Hoàng Thái Nhất vẫn mắc trị số như cũ, khiến Tần Quân được thở dài một hơi. Bất quá hắn rất ngạc nhiên về thủ đoạn của Tô Đế, tùy tiện ra tay liền trợ giúp Đông Hoàng Thái Nhất thành tựu Hồng Mông đại tự tại cảnh hay sao? Cái loại thủ đoạn này đã có thể so với hệ thống thần thoại rồi. Tên kia... Tần Quân nhìn qua phương hướng mà Tô Đế rời đi liền lâm vào trầm tư. Ở phía dưới Đông Hoàng Thái Nhất biến thành Tam Túc Kim Ô, tề mình không ngớt, vô cùng chói tai, giống như gọi cái vậy. Nghĩ được ra chưa, có đi theo ta hay không? Nhậm Ngã Tiếu xoay người nhìn về phía Tần Quân mà hỏi, trên mặt mang theo nụ cười khó lòng phỏng đoán, tựa như đang nhạo báng Tần Quân nhát gan, liệu có dám đi theo hắn hay không? Tất cả mọi người của Đại Tần Thiên Đình thì khẩn trương vội vàng kêu lên, bệ hạ đừng nghe hắn. Tuy Nhậm Ngã Tiếu chặn được Tô Đế không ai bì nổi, nhưng cuối cùng hắn không phải người của Đại Tần Thiên Đình, mà nhân tâm thì khó lường, huống chi đây còn là một cường giả tuyệt thế. Tần Quân bình tĩnh nói, trẫm có thể đi cùng với ngươi, nhưng phải thu xếp tốt Đại Tần Thiên Đình rồi mới đi. Nhìn thấy Tô Đế cùng Nhậm Ngã Tiếu chiến đấu, hắn thừa nhận mình gặp phải kích thích, không cam tâm với thực lực như vậy. Nhớ năm đó Tô Đế còn xa xa không phải đối thủ của hắn, trên mặt cảnh giới còn lạc hậu hơn so với hắn, bây giờ thì phong luân thủy chuyển, vô luận là ai cũng đều cảm thấy khó chịu. Tốt. Nhậm Ngã Tiếu liền sảng khoái tháp ứng, cũng không có cưỡng cầu, Tần Quân lập tức cùng hắn rời đi. Đại khái một nén nhang trôi qua, khí tức của Đông Hoàng Thái Nhất rốt cuộc ổn định lại, đạt tới Hồng Mông cảnh, rồi lại đột phá liền không gây nên lôi kiếp, bởi vì đại đạo cũng không làm gì được cường giả hồng mông dung đạo cảnh, chớ nói chi là hồng mông đại tự tại. Tham kiến bệ hạ, ta đã thành tựu hồng mông đại tự tại. Đông Hoàng Thái Nhất đi tới trước mặt Tần Quân kích động quỳ xuống, những người khác ánh mắt nhìn hắn phức tạp, nhất là Doanh Chính, trong ánh mắt thậm chí mang theo một tia địch ý. Thật vất vả mới biến thành kẻ mạnh nhất của thiên đình Đại Tần, không nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất nhanh như vậy đã đuổi kịp. Ngày sau tiếp tục cố gắng tu luyện, nếu không chẳng mấy chốc sẽ bị người khác siêu việt, Tần Quân cười nói. Để cho thân thể Đông Hoàng Thái Nhất khẽ run lên, sau đó Tần Quân quét một vòng qua tinh đạo bảy màu đã bị tàn phá không chịu nổi mà nói. Đi thôi, trở về Lục Đế Thành. Trận chiến này nhất định là sẽ danh chấn cổ thánh đế đạo. Ngạo Thần Quân rồi Hỗn Độn Thần Chủ lần lượt vẫn lạc trong tay của thiên đình Đại Tần, thậm chí là có cả Tô Đế xuất hiện. Đợi cho trận chiến này truyền ra thì giá trị danh khí của hắn lần nữa sẽ bay vọt lên. Ở trong một đại điện thần bí tia sáng tối tăm, thạch trụ ở giữa sương mù tràn ngập như tiên cảnh trong bóng tối. Theo phương hướng mà thạch trụ sắp xếp nhìn lại thì phía trước có một cái đài cao, bốn phía là cầu thang, bên trên có đứng mấy trăm bóng người, tất cả đều không lộ ra bộ mặt thực sự, chỉ lấy hư ảnh để xuất hiện như là ánh nến chập chờn. Chết đi một vị hỗn độn thần chủ, tin tức là từ cổ thánh đế đạo truyền về. Một âm thanh vang lên, không phân rõ đến cùng là ai đang nói chuyện. Cổ thánh đế đạo sao? Chỗ này mạnh nhất chỉ là dung đạo cảnh, sao có thể làm cho một hỗn độn thần chủ vẫn lạc được? Xem ra cổ thánh đế đạo đã phát sinh biến động mà chúng ta không biết. Cổ thánh đế đạo chính là nơi phát ra của Nho giáo, nói không chừng cất giấu một ít lão quái vật, làm sao bây giờ? Muốn cổ thánh đế đạo một lần nữa bị tẩy trừ không? Mấy trăm đạo hư ảnh bắt đầu giao lưu, từ ngữ khí của bọn hắn mà nghe ra được thì cổ thánh đế đạo trong mắt bọn họ chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé thôi. Bọn họ chính là những hỗn độn thần chủ, điện này có tên là Thần Chủ Vân Điện. Đầu tiên cứ chờ chút đã, để cho người đi tra rõ tình huống rồi lại nói, gần đây tên kia đang dục dịch, chúng ta phải cẩn thận. Lại một âm thanh vang lên, lời hắn nói để các hỗn độn thần chủ trầm mặc, bầu không khí trở nên ngột ngạt hình như có sát khí phun trào. Năm ngày vội vàng qua đi, chỉ ngắn ngủi năm ngày toàn bộ cổ thánh đỡ đảo như ong vỡ tổ, vô số vũ trụ phải sôi trào. Thiên đế xuất lĩnh đại tần thiên đình mạnh như vậy sao? Ngạo Thần Quân vẫn lạc ư, còn có cả hỗn độn thần chủ nữa. Khổng Tuyên, Doanh Chính, Đông Hoàng Thái Nhất, Bạch Khởi, những người này đến cùng là từ đâu chui ra vậy? Tô Đế cùng Nhậm Ngã Tiếu đại chiến ư, thật hay giả, ta còn tưởng rằng Nhậm Ngã Tiếu là thằng con hát, không nghĩ tới lại có thực lực chống lại Tô Đế. Trời ạ, sau cùng lại là Thiên Tôn, ôm nữ đế trở về ư. Nương theo truyền ngôn được truyền ra, giá trị danh khí của Tần Quân lại tăng vọt, mỗi ngày tăng trưởng cả triệu ức giá trị danh khí, để Tần Quân cười đến không thể ngậm miệng. Hắn đã đáp ứng với Nhậm Ngã Tiếu là cùng tên kia đi tu luyện, cho nên trước khi đi điên cuồng đổi lấy bảo bối trong thần thoại Thương Thành, muốn vì đám thủ hạ thần ma của mình cải biến huyết mạch. Doanh Chính cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều là tử trung, có bọn họ Tần Quân căn bản không lo lắng là đại thần thiên đình rối loạn. Cho dù hai người này dã tâm bừng bừng, nhưng dưới sự áp chế của hệ thống thì cũng phải cam tâm tình nguyện mà phục tùng Tần Quân vô điều kiện, không có cách nào nảy sinh ra nửa điểm ý nghĩ xấu. Giờ phút này Tần Quân đang ở trong Thiên Đế Thạch Điện, biểu lộ cổ quái nhìn lên bảng thuộc tính trước mắt. Khổng Tử đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là Thiên Túng Chi Thánh, Khổng Thánh Nhân, Chí Thánh, Muôn Đời Chi Sư, Nho Giáo Thủy Tổ, tu vi là Hồng Mông Đại Tự Tại Cảnh Hậu Kỳ, công pháp là Xuân Thu Chu Dịch, thần thông Họa Bút Giang Hà, Chỉ Điểm Phương Tù, Trích Tinh Na Nguyệt, Chí Thánh Chí Khí, Điểm Thạch Thành Tinh, Chu Tả Thanh Âm, pháp bảo Xuân Thu Bút, thuộc tính đặc thù là Thánh Hiển Oai, tức là yêu ma không được đến gần, người có tu vi yếu, tâm sinh ra kính sợ, độ trung thành 88/100. Hồng Mông Đại Tự Tại Cảnh Hậu Kỳ. Nương theo đại chiến kết thúc, tinh tí tin tức lan ra, khí vận của Tần Quân tăng vọt khiến cho hệ thống cấp tốc tăng lên. Bây giờ hắn đã có thể nhìn thấy tu vi của Khổng Tử. Hắn nguyên lai tưởng rằng Khổng Tử nhiều nhất đến Hồng Mông Dung Đạo Cảnh thôi, vậy mà đạt tới Hồng Mông Đại Tự Tại Cảnh Hậu Kỳ, đơn giản là không thể tưởng tượng. Sau đó lại điều ra bảng thuộc tính của cụ Lưu Tôn, đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa, thân phận là một trong Côn Lôn Thập Nhị Tiên, tu vi Hồng Mông Dung Đạo Cảnh Trung Kỳ, công pháp Phi Vân Thần Công, Khổ Hành Đại Đạo, pháp bảo Mặc Nhưỡng Hoa, Bát Phương Phiến, thần thông Độn Địa Thần Thuật, Chỉ Địa Thành Cương, độ trung thành 89/100. Hồng Mông Dung Đạo Cảnh Trung Kỳ, tên này không tệ. Hệ thống, tin tức trong bảng thuộc tính là chân thực sao? Tần Quân nhịn không được mà hỏi thầm trong lòng, chẳng lẽ ở chỗ sâu trong cổ thánh đế đạo cơ duyên cùng linh khí kinh khủng vậy sao? Tu vi cùng với độ trung thành là thật, những cái số liệu khác cùng số liệu ban đầu thì chênh lệch không lớn. Dù sao ký chủ cũng chưa tiếp xúc với bọn hắn ở cách ký chủ quá mức xa xôi, cho nên hệ thống cũng không cách nào khẳng định 100%. Hệ thống trả lời. Tần Quân liền kinh hỉ, tu vi là lớn nhất, những tin tức khác hắn cũng lười quan tâm. Không nghĩ tới những thần ma tiến về chỗ sâu hơn đều lợi hại như vậy. Vậy điều ra bảng thuộc tính của Sa Bỉ Thi. Tần Quân lập tức phân phó, thân là một bậc tổ vu thì thiên phú của Sa Bỉ Thi ở thời hỗn độn tuyệt đối cũng nằm trong top đầu. Sa Bỉ Thi đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là thiên khí tổ vu, tu vi không biết, công pháp không biết, thần thông không biết, độ trung thành 95/100. Không biết, điều này nói lên cái gì? Nó nói rõ tu vi của Sa Bỉ Thi chính thức là phải từ hồng mông đại tự tại cảnh viên mãn trở lên. Vậy điều ra bảng thuộc tính của Nhậm Ngã Tiếu thử xem. Tần Quân lần nữa phân phó, Nhậm Ngã Tiếu có thể cùng Tô Đế chống lại, tuy nhìn tư thế cũng không có chiếm thượng phong, nhưng chắc hẳn hai người này chênh lệch không phải là lớn. Có thể thông qua Nhậm Ngã Tiếu để suy đoán một phần tu vi của Tô Đế. Đáng tiếc là khi bảng thuộc tính của Nhậm Ngã Tiếu xuất hiện, Tần Quân liền thất vọng, bởi vì vẫn như cũ toàn bộ là không biết, nhất là độ trung thành là không, cực kỳ chướng mắt. Cái vẻ mặt Nhậm Ngã Tiếu vui cười phảng phất như hiện lên trước mặt để hắn nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Sau đó thì hắn lại ngó qua bảng thuộc tính của Đông Vương Công. Đông Vương Công đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là Đông Hoa Đế Quân, Phủ Tàng Đại Đế, tu vi là Hồng Mông Đại Tự Tại Cảnh Trung Kỳ, công pháp là Đông Dương Đại Pháp, thần thông Ngự Thần Tiên Thuật Pháp Y Càn Khôn, Thủ Trưởng Thiên Địa Chí Cao Thần Trưởng, Pháp Bảo Tiên Thủ Kiếm, độ trung thành 97/100. Hồng Mông Đại Tự Tại Cảnh Trung Kỳ, lợi hại, thực sự là tăng thể diện cho trẫm. Tần Quân cười, là còn phía dưới có Câu Trần Đại Đế, Quách Gia Quản Trọng thì hắn đã sớm biết tu vi, sau đó tiếp tục điều biển thần thoại Thương Thành ra. Cho dù những người này đã tốn tao hơn 200 vạn ức giá trị danh khí, thì giá trị danh khí vẫn còn hơn 7 triệu ức, còn đang lấy tốc độ rất khoa trương tăng lên. Cùng lúc đó các nơi hẻo lánh của Lục Đế Thành đang kiến thiết và thành lập pháp luật truyền tống, chính là do Tần Quân từ thần thoại Thương Thành đổi lấy, mỗi tòa đều có giá trị cả 100.000 ức danh khí. Đây là mới đổi được mới đồ hàng mới, lại thêm các thần ma hồng mông dung đạo cảnh trợ giúp mới có thể cấp tốc cùng với vũ trụ thiên đế thành lập một cái không gian thông đạo. Đoán chừng không bao lâu Đại Tần Thiên Đình liền có thể triệt để tiến vào cổ thánh đế đạo. Đại Tần Thiên Đình cũng bắt đầu tăng cường quân bị, mỗi ngày đều có cường giả uy chấn một phương gia nhập. Trong đó thì Thiên Thống Đại Quân cũng bị Triệu Vân trưởng khống, vì một cường giả hồng mông dung đạo cảnh hiệu lực, Thiên Thống Đại Đế đương nhiên không nở lời oán giận. Đáng nhắc tới chính là Ngạo Thần Quân vẫn lạc. Tần Quân để cho Doanh Chính tìm kiếm hành tung của Thiên Nguyên Đại Đế, nhưng ra quét toàn bộ cổ thánh đế đạo cũng không tìm được. Vậy là phỏng đoán ra hai kết quả. Một là Thiên Nguyên Đại Đế đã ngoẻo, hai là bị Ngạo Thần Quân mang về vị diện càng sâu hơn. Vô luận là loại nào thì Thiên Thống Đại Đế cũng chỉ có thể chờ đợi, không có cách nào khác. Hai tháng sau thì Thiên Đế Vũ Trụ cùng với Lục Đế Thành triệt để kết nối với nhau, đồng thời Huyền Đương Nhân Tộc cũng nhập vào Đại Tần Thiên Đình. Toàn bộ hỗn loạn vị diện cũng bị Đại Tần Thiên Đình thống nhất. Thực lực cách biệt quá lớn, một mình Triệu Vân cũng đủ chinh phục cả vị diện. Trong đó thì Câu Trần Đại Đế, Lăng Vân Tả Tôn, Nguyên Sơ Đại Đế, Viêm Tuyên Đế Quân riêng phần mình mang thế lực gia nhập vào Đại Tần Thiên Đình, cường thế tuyên cáo cổ thánh đế đạo. Đại Tần Thiên Đình cũng thuận thế trở thành tồn tại cường thế nhất ở cổ thánh đế đạo, làm thế lực khắp nơi vì đó mà hoảng sợ. Một ngày này Tần Quân đi vào tẩm cung của Hy Linh Nữ Đế, Đắc Kỷ Du Phượng Hoàng Bạch Trạch cũng vào ở Thiên Đế Thạch Điện. Là Hy Linh Nữ Đế chủ động mời họ, dù sao thì trung tâm quyền lực của Đại Tần Thiên Đình đã chuyển rời đến Lục Đế Thành. Bệ hạ, ngài đã tới. Hy Linh Nữ Đế đang ở trên giường ngọc tu luyện liền mở mắt, khuôn mặt tươi cười. Ở trong chúng nữ thì mỹ mạo khí chất của nàng tuyệt đối xếp hàng thứ nhất, dù sao cũng đã sống mấy trăm tỷ năm, phong thái tuyệt đối không phải đám người Đắc Kỷ có thể so sánh được. Nói là tuyệt diễm chúng sinh cũng không phải là nói quá, không ai có thể ngăn trở mị lực của Hy Linh Nữ Đế, nhưng bởi vì thân phận của nàng, các sinh linh chỉ có thể cảm thán chứ không dám nghĩ nhiều lung tung. Chấm có thể để ngươi mạnh lên, ngươi có bằng lòng không? Tần Quân đi tới trước mặt nàng, vuốt ve mái tóc của nàng mà hỏi. Một tháng trước thèn đã nạp Hy Linh Nữ Đế làm thiên phi để cho vô số sinh linh phải xôn xao, ngay cả Hy Linh Nữ Đế cũng không thể làm được chính cung. Chính cung sẽ là tuyệt đại phong hoa cỡ nào? Hy Linh Nữ Đế ngẩn người ra, nàng đến Đại Tần Thiên Đình đã được một đoạn thời gian, tự nhiên có nghe nói qua không ít truyền thuyết. Huống chi lúc cùng với hỗn độn thần chủ đại chiến, nàng cũng tận mắt nhìn thấy thần thông thần bí của Tần Quân trong thời gian ngắn để cho người ta tu vi bay vọt, hơn nữa không phải là đề cao ngắn ngủi mà là vĩnh cửu. Đương nhiên ta nguyện ý, Hy Linh Nữ Đế thản nhiên cười, nàng cũng có một trái tim cường giả, tự nhiên không chịu yếu thế. Nguyên bản Tần Quân muốn trước là đề bạt Bách Lý Thủ Ước, nhưng Bách Lý Thủ Ước thì lại không phải dạng nhân viên chiến đấu mà chỉ là chân sai vặt, hiện tại vẫn như cũ là xung hắn làm thiếp thân thị vệ của Tần Quân. Hắn sắp rời đi nên muốn lưu lại hậu thủ, nhất định phải là người thân cận nhất. Hệ thống sử dụng thần ma trinh triệu. Trong lòng Tần Quân phân phó, âm thanh rơi xuống, Hy Linh Nữ Đế liền bị hút vào mi tâm của hắn. Tu vi của Hy Linh Nữ Đế là vô cực đại chúa tể cảnh hậu kỳ, nếu như cực hạn thức tỉnh thì có trời mới biết nàng có thể mạnh bao nhiêu. Ở trong tẩm cung an tĩnh, Tần Quân cũng không lập tức rời đi, mà ngồi trên giường ngọc một mình suy nghĩ đến xuất thần. Đinh, Tiểu Ly cực hạn giác tỉnh thành công. Đúng lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên để Tần Quân sốc lại tinh thần. Không chỉ Tiểu Ly mà ngay cả Đắc Kỷ cũng thế, Tần Quân vì bọn nàng đã hao tổn vượt quá cả 100.000 ức giá trị danh khí, không có chút nào keo kiệt. Thiên phú của các nàng đã đạt tới mức ngay cả Tần Quân cũng khó mà đánh giá được, thế nhưng Đắc Kỷ thì đã thức tỉnh cực hạn rồi, lại còn đại đạo truyền thừa. Chỉ có thể là đợi thêm cơ duyên thôi. Điều ra bảng thuộc tính của Tiểu Ly, Tần Quân vội vàng phân phó trong lòng, hắn đã cho mục tiêu của Tiểu Ly ít nhất cũng phải đạt tới Hồng Mông Dung Đạo cảnh trung kỳ, nếu không thì đã lãng phí quá nhiều giá trị danh khí. Long nữ đến từ thần thoại truyền thuyết, chủng tộc Đại Đạo Thiên Long, tu vi Hồng Mông Dung Đạo cảnh hậu kỳ, công pháp Chân Long Thần Pháp, thần thông là Chân Long Chi Thân, Long Tức, Hồ Phong Hoán Vũ, pháp bảo Đại Đạo Long Tiên, độ trung thành 100. Hồng Mông Dung Đạo cảnh hậu kỳ không tệ lắm, chỉ ít ở Đại Tần Thiên Đình có thể xếp vào top 5. Lúc này Tiểu Ly cấp tốc từ cái lỗ đen trên đỉnh đầu hắn vọt ra, một thân cung trang màu xanh trắng, tóc dài như tuyết phiêu tán trên không trung, dáng người khéo léo và đẹp đẽ, động tâm hồn người khác. Sau khi rơi xuống đất, Tiểu Ly ngẩn người dò xét chung quanh, sau đó đột nhiên xoay người lại, hai tay thẳng tắp, phảng phất như một con gà mái hỏi, tốt à, Tần Quân ca ca, người ăn vụng Hy Linh tỷ tỷ. Bốc, Tần Quân xém chút nữa là sặc nước bọt, cô nàng này vẫn luôn ăn nói kỳ quái như vậy. Người khác vừa ra đều trước là kinh hỉ vì tu vi của mình, nha đầu này lại nhìn hoàn cảnh xung quanh còn ăn giấm chua nữa chứ. Tới đây, Tần Quân cố ý bày ra sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nhìn Tiểu Ly ngoắc tay, hôm nay nhất định phải giáo huấn nàng thật tốt mới được. Ta không tới, Tần Quân ca ca khẳng định lại muốn ăn ta. Tiểu Ly chu môi nói, bộ dạng xem thấu Tần Quân, mặt biểu lộ vẻ kiêu ngạo. Lúc này Tần Quân lách mình đi tới trước mặt nàng, đưa tay ôm chặt lấy, cho dù đạt tới Hồng Mông Dung Đạo cảnh hậu kỳ, Tiểu Ly cũng không có né tránh. Nữ nhi tâm chính là luôn đáng yêu như vậy. Ừ, chấm để người dám chống lại chấm này. Tần Quân hừ lạnh một tiếng, ôm Tiểu Ly đi đến giường ngọc, sau đó là một phen long tranh phượng đấu, đại đạo giao dung, không quan hệ tới vấn đề tu vi, cái này chỉ bắt nguồn từ một chữ thôi, là yêu. Ở một bên khác thì ngoài Lục Đế Thành, trong tinh không có hai bóng người bay tới, một trong hai người đó rõ ràng là Thiên Mệnh Đại Đế ở Huyền Đương Đại Thế Giới, đã từng cùng Tần Quân tranh phong, một người khác hắc khí lượn lờ, không có cách nào phân biệt được khuôn mặt. Sư tôn, thật sự là muốn bái hắn hay sao? Sắc mặt của Thiên Đế âm trầm, cắn răng hỏi. Hắn đã từng nhìn xuống Tần Quân, nhưng lúc này mới bao nhiêu năm, Tần Quân đã đạt tới độ cao mà hắn khó lòng với tới, ngay cả sư tôn của hắn cũng muốn tới để thần phục cho Tần Quân, để cho hắn vô cùng xấu hổ, thậm chí có thể coi là nhục nhã. Người chớ có suy nghĩ quá nhiều, hẳn sẽ không phải là tiểu tử kia. Thiên Đế từ hỗn độn sơ khai đã có rồi, người là chúng sinh chi sư, người cảm thấy có thể là tiểu tử kia sao? Thân ảnh màu đen thở dài mà nói, hắn đã từng vô số lần muốn bái Tần Quân làm sư, thế nhưng trời khui đất khiến thế nào, luôn luôn để hắn phải bỏ lỡ điều đó. Thiên Mệnh Đại Đế nghe xong chỉ có thể nỗ lực bình phục lại tâm tình của mình. Truyền ngôn là do Thiên Đế chủng tu, tu vi chỉ có đại đạo đế tôn cảnh. Nhưng cảnh giới này cũng không phải là Tần Thiên Đế có thể dùng không đến 10 năm liền đạt tới, cho nên trong lòng hắn cực kỳ mâu thuẫn, không thể tin được Thiên Đế đúng là Tần Thiên Đế, thế nhưng lại không dám xác định. Dù sao các cường giả thủ hạ của Thiên Đế hắn đều từng nghe nói qua. Nhớ kỹ, đối mặt với Thiên Đế thì không được thất lễ. Tù Mệnh Đế Tôn quay đầu căn dặn, cách Lục Đế Thành ngày càng gần, hách khí quanh người hắn tản đi, lộ ra bộ mặt thật, thân mặc khắc bào, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Đối với hắn là mấy trăm tỷ năm chấp nhất, rốt cuộc sắp thực hiện được. Rất nhanh bọn hắn liền tới trước cửa của Lục Đế Thành. Bây giờ thì lưu lượng người Lục Đế Thành là cực lớn, bọn hắn không thể không xếp hàng, bởi vì trên tường thành có cả Vô Cực Chí Cao Đại Đế trấn thủ, nếu như làm loạn sẽ bị chấn sát ngay. Thiên Mệnh Đại Đế đi theo sau lưng Tủ Mệnh Đế Tôn vô cùng khẩn trương, sinh linh chung quanh này đều vô cùng cường đại, đoán chừng ngáp một cái cũng có thể ngáp chết hắn. Hắn sao có thể bảo trì chấn định được? Không nghĩ tới là lục đế thành náo nhiệt như vậy. Nói nhảm, hiện tại ai mà không muốn gia nhập thiên đình đại tần? Đường kim cổ thánh đế đạo, ai có thể chiến thắng Khổng Tuyên, ngoại trừ Tô Đế? Đừng nói Tô Đế, chỉ là đại tần thiên đình, Triệu Vân cũng có thể lực áp khắp nơi, không ai dám cãi. Không thấy được ngục đạo thần đế cũng phải bế quan hay sao? Cổ thánh đế đạo sớm muộn cũng rơi vào tay thiên đế thôi. Nghe các sinh linh chung quanh nghị luận, Tủ Mệnh Đế Tôn hít sâu một hơi. Có lẽ hắn là nội vũ trụ truyền thuyết vô số, thế nhưng ở cổ thánh đế đạo tên tuổi cũng không được tính là cao. Dù sao thì hắn cũng chỉ có tu vi đại đạo đế tôn cảnh, ngay cả cường giả tam lưu cũng chưa tính. Lần này ta nhất định gia nhập dưới trướng của ngài. Tủ Mệnh Đế Tôn nắm chặt song quyền, trong lòng phấn chấn mà nghĩ. Đáng tiếc lán chỉ là đại đạo đế tôn cảnh, muốn gặp mặt tần quân gần như là không có khả năng. Bất quá tâm tình của hắn đã sớm bày ra ngay ngắn, cho dù gia nhập ở tầng dưới chót của quân đội đại tần thiên đình, hắn cũng phải từ từ leo lên được tới trước mặt thiên đế, cái này gần như đã trở thành chấp niệm của hắn. Hai ngày cấp tốc trôi qua, hy linh nữ đế rốt cuộc biến thành thần ma, tần quân cũng không có phóng xuất nàng mà trực tiếp tiến hành cực hạn thức tỉnh. Từ khi đánh bại hỗn độn thần chủ, hệ thống loại ưu hóa công năng, tỉ như đại đạo truyền thừa cũng chỉ cần 10 giây, thời gian ưu hóa này vừa vặn ở vào thời gian tiểu ly cực hạn thức tỉnh, cho nên là dẫn đến tiểu ly ở trong trọn vẹn qua một canh giờ mới cực hạn thức tỉnh thành công. 10 giây thời gian cấp tốc trôi qua, đinh, hy linh nữ đế cực hạn thức tỉnh thành công. Hệ thống nhắc nhở đúng giờ vang lên, ngay sau đó trên đỉnh đầu hắn hiện ra một cái lỗ đen, hy linh nữ đế cấp tốc bước ra từ trong đó. Điều ra bảng thuộc tính của nàng, tần quân cô nén hưng phấn thẩm phân phó. Đây chính là lần đầu tiên hắn dùng thần ma chinh triệu, mà hy linh nữ đế thiên phú cực mạnh, lúc trước giảng đạo chỉ sợ là chỉ thua có nguyên sơ đại đế thôi. Hy linh nữ đế đến từ thiên đế vị diện, thân phận là thiên thụy bạch thú, tu vi hồng mông đại tự tại cảnh sơ kỳ, công pháp thiên đế tiên thiên công, thiên thụy linh pháp, thần thông thiên thụy thần tướng, thủ trưởng tinh khung, đại tự tại hóa thiên thủ, chư thiên thần đao, đại đạo sinh thiên hoàn, pháp bảo thiên thụy như ý, độ trung thành 100. Hồng mông đại tự tại cảnh sơ kỳ, tần quân coi như hài lòng, dù sao đạt tới hồng mông cảnh thì rất khó mà trèo lên nữa. Khổng tử tiến vào chỗ sâu trong cổ thánh đế đạo cũng bất quá, mới chỉ là hồng mông đại tự tại cảnh hậu kỳ mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau, hy vọng mọi người vẫn thích bộ truyện này. Bye bye.